Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198 muốn ở kinh thành. Thân Hải lên giá, tốt, tốt, ta biết rồi, mau chóng, nhất định mau chóng, ở trong vài ngày này làm xong, không có vấn đề, hẳn là không vấn đề quá lớn, chúng ta sẽ nhiều thuê mấy người, chấm ngoặc kép, Viên Thừa Đức nói điện thoại. Nói xong, cúp điện thoại, Viên Thừa Đức trên mặt mang theo ý mừng. Viên Thư Duật mở miệng. Ba, điện thoại của ai? Chuyện gì? Viên Thừa Đức nói rằng, là Thịnh Thế Nông Sản Tôn quản lý điện thoại. Hắn nói tối ngày hôm qua hắn bắt được mỗi cái thị. Chúng ta hoa quả tiêu thụ ghi chép. Tiêu thụ đến tốt vô cùng. Sáng sớm hôm nay liền điện thoại cho ta. Nhường chúng ta bắt đầu từ hôm nay. Hái trái cây, đóng gói trái cây, bọn họ không chỉ có muốn ở Hà Tây tỉnh những thành thị khác phô hàng, còn muốn đem chúng ta trái cây, phô hàng đến kinh thành. Thân Hải thị, hắn không có nói, muốn bao nhiêu trái cây sao? Viên Thư Duật hỏi, Viên Thừa Đức nói rằng, hắn nói muốn chúng ta đem vườn trái cây toàn bộ hái xuống. Đóng gói tốt một nhóm. Bọn họ tiếp thu một nhóm, trực tiếp phô hàng, muốn chúng ta ở ba, trong vòng 5 ngày, đem toàn bộ trái cây đều hái xuống, đóng gói tốt. Viên Thừa Đức tuy rằng không nghĩ tới, thế nhưng, cũng vẫn chờ đợi, chính mình hoa quả có thể ở kinh thành. Thân Hải thị lên giá, vườn trái cây mặc dù coi như thu vào không sai, thế nhưng lượng tiêu thụ trên thực tế vẫn là rất ít. Quả táo cùng quả đào, từng người tổng cộng sản lượng là 54 vạn cái. Quả nho sản lượng là 15 vạn cân. Ngoại trừ cho Thịnh Thế Nông Sản, cho 4 gia khách sạn 5 sao. Quãng thời gian này cung hàng, còn sót lại quả táo, quả đào, các 50 vạn cái nhiều điểm. Quả nho còn sót lại 12 vạn cân nhiều điểm. Có thể nói, nếu như dựa theo như vậy tiêu thụ độ, không thể tránh khỏi. Có một ít trái cây sẽ nát ở vườn trái cây bên trong. Mỗi lần nhớ tới đến chuyện này, Viên Thừa Đức đều có chút sầu. Viên Thừa Đức không biết chính là, nếu như mảnh này vườn trái cây, không phải là bị Viên Thư Duật nhường Thụ Tinh thiếu nữ tưới nước Linh Tuyền. Trái cây bảo đảm chất kỳ sẽ càng ngắn hơn. Mà hiện tại, Thịnh Thế Nông Sản chuẩn bị nhường Viên ra vườn trái cây tiêu thụ đến kinh thành. Thân Hải thị, cái kia lượng tiêu thụ sẽ đề cao thật lớn. Kinh thành, Thân Hải thị không chỉ có nhân khẩu nhiều. Hơn nữa người có tiền nhiều. Mọi người sinh hoạt, tiêu phí trình độ phổ biến cao chút. Vườn trái cây. Nếu như có thể nhiệt tiêu, khẳng định có thể ở thời gian ngắn ngủi bên trong tiêu thụ hết sạch. Muốn đến nơi này, Viên Thừa Đức sẽ không có như vậy sầu. Mà Viên Thừa Đức không biết chính là, tối ngày hôm qua, Viên gia vườn trái cây tiêu thụ tình huống phân tích đồng hồ vừa rơi vào Trương Vinh Ninh trong tay. Trương Vinh Ninh liền mang theo vùng phía tây đại khu người liên quan viên mở ra cái biết. Mọi người cũng không nghĩ tới, Viên gia vườn trái cây hoa quả tiêu thụ tình huống sẽ tốt như thế. Trải qua thương nghị, quyết định đem Viên gia vườn trái cây phô hàng đến kinh thành. Thân Hải thị, mà ở hội nghị ở giữa, Trương Vinh Ninh cũng là nhận được Thịnh Thế Nông Sản chủ tịch Lý Thịnh Thế điện thoại. Chất vấn hắn, có Viên gia nông sản tốt như vậy hoa quả, tại sao không toàn quốc phô hàng? Tại sao chỉ cho thành phố Cửu An thị phô hàng? Lý Thịnh Thế cũng là tất cả bất đắc dĩ. Thân ở kinh thành hắn, cùng ngày là nhận được kinh thành vài cái gia tộc lớn trưởng sự tình người điện thoại. Đều là hỏi dò Viên gia nông sản hoa quả lúc nào ở trên kinh thành giá. Lý Thịnh Thế mới biết, nguyên lai chính mình Thịnh Thế Nông Sản Bắc Bộ Đại Khu dĩ nhiên lại ký kết một nhà nông sản công ty. Khai ra hoa quả liền kinh thành, Thân Hải thị, phụ cận thành thị người đều lái xe, đánh bay qua tranh mua. Thịnh Thế Nông Sản bối cảnh thâm hậu, Lý Thịnh Thế cũng không phải tay trắng dựng nghiệp. Thế nhưng, nhiều như vậy người của đại gia tộc, đều gọi điện thoại đến cho Lý Thịnh Thế. Mãnh liệt yêu cầu Viên gia vườn trái cây ở trên kinh thành giá. Lý Thịnh Thế áp lực cũng rất lớn. Dĩ nhiên là lập tức cho Trương Vinh Ninh gọi điện thoại. Lý Thịnh Thế là quyết định, coi như là dùng nhiều phí một ít cử đạo phí dùng. Thậm chí không đi bình thường trình tự, cũng phải ở ba, trong vòng 5 ngày nhường viên ra vườn trái cây. Ở Kinh Thành, Thân Hải lên giá, có Lý Thịnh Thế nhắc nhở. Trương Vinh Ninh cũng là quả đoán cùng thuộc hạ thương nghị nhường viên ra vườn trái cây ở Kinh Thành, Thân Hải lên giá kế hoạch. Này không, sáng sớm, phụ trách cùng Viên Thừa Đức liên hệ Tôn Dương, liền gọi điện thoại tới. Cho Viên Thừa Đức đưa ra yêu cầu. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút. Còn lại trái cây, cũng không ít. Cần đóng gói hộp cũng không ít. Phỏng chừng, quả táo, quả đào, từng người cần 72,000 cái đóng gói hộp. Quả nho cần 17,000 cái đóng gói hộp. Tính được chính là khoảng chừng 16 vạn cái đóng gói hộp. Khoảng chừng cổ coi một cái. Phí dụng nên ở hơn 30 vạn nguyên. Viên Thư Duật lại đang nội tâm ước lượng một chốc, cầm lấy di động, liền gọi điện thoại cho Lâm Bình. Lâm nghiệp vụ, đúng, chúng ta vườn trái cây lại cần một nhóm hoa quả đóng gói hộp. Chấm ngoặc kép, quả táo cùng quả đào như thế. 2 cái, 4 cái, 8 cái các cần 24,000 cái. Quả nho thiếu một ít, 2 cân, 4 cân, 8 cân các cần 6.000 cái. Hy vọng các ngươi có thể mau chóng đưa đến vườn trái cây. Đưa tới, chúng ta liền tính tiền. Lâm Bình sáng sớm nhận được điện thoại, còn có chút không vui. Dù sao hiện tại còn không phải giờ làm việc. Thế nhưng, nghe xong Viên Thư Duật, Lâm Bình nhất thời phấn khởi lên. Những này đóng gói hộp xem ra nhiều. Thế nhưng, dựa theo vi lợi đóng gói xưởng tiến sinh sản lượng, nửa ngày nhiều là có thể sản xuất ra, mà những này đóng gói hộp, tính được, có hơn 30 vạn nguyên. Sáng sớm nhận được như thế một đại đơn, nàng cái gì oán khí đều không có. Chờ Viên Thư Duật cúp điện thoại, Lâm Bình lập tức liên hệ sản xuất khoa người, yêu cầu bọn họ hiện tại liền bắt đầu đuổi chế những này đóng gói hộp. Viên Thừa Đức nhìn thấy Viên Thư Duật gọi điện thoại muốn đóng gói hộp, liền nói: ngày hôm nay bắt đầu, đại gia khả năng muốn bận bịu chừng mấy ngày. Kỳ ra những người trẻ tuổi kia, dồn dập cho thấy, bọn họ đồng ý giúp đỡ. Viên Thừa Đức xác thực là có chút thật không tiện. Hắn cũng biết những người trẻ tuổi này đều là Kỳ Huyền Quy thân thích. Tuy rằng ở tại vườn trái cây bên trong, thế nhưng, cũng không phải chính mình thuê công nhân. Nhường những người này hỗ trợ, hắn xác thực là cảm thấy có chút băn khoăn. Có điều, những người trẻ tuổi này đều rất tích cực, không phải cần giúp đỡ. Viên Thừa Đức cuối cùng cũng không có cách nào từ chối. Viên Thư Duật nhìn những người trẻ tuổi này như vậy tích cực, không tỏ rõ ý kiến. Tiếp đó, Viên Thư Duật mở miệng. Ba, ngày hôm nay ta khả năng không giúp đỡ được gì. Ta cùng người khác ước định cẩn thận. Ngày hôm nay phải cho Tử Thanh, Kỳ Thọ đi công việc thẻ căn cước. Viên Thừa Đức nói rằng, ngươi có chuyện liền đi làm đi, ngược lại hay là muốn cố nhân. Kỳ Thọ nghe xong Viên Thư Duật, ở Viên Thừa Đức phía sau hiển lộ ra thân hình. Chủ nhân, còn muốn cho ta công việc thẻ căn cước sao? Kỳ Thọ trên mặt toát ra vẻ mặt vui mừng. Nếu muốn làm lý thẻ căn cước, nói rõ, sau đó chủ nhân nhất định sẽ để cho mình thường thường ở tại bên ngoài. Sẽ trọng dụng chính mình. Viên Thư Duật gật gật đầu, là phải cho ngươi cùng Tử Thanh công việc một hồi thẻ căn cước. Có điều, ngươi y phục trên người phải thay đổi đổi, xuyên y phục như thế, ngươi nhất định sẽ bị người vây xem. Một lúc về nhà, ta cho ngươi cùng Tử Thanh nắm hai cái ta hoặc là cha ta quần áo. Ít nhất phải nhường hai người các ngươi xem ra hiện đại một ít. Kỳ Tử Thanh cũng hiển lộ ra thân hình, chủ nhân. Không cần thay đổi quần áo. Chấm ngoặc kép, nói. Kỳ Tử Thanh ở tại chỗ xoay tròn hai vòng. Mà những người khác đều trợn to hai mắt. Nhìn Kỳ Tử Thanh, lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.